phải là vui mừng mới đúng. Nhưng mà Lôi Thanh hắn biết, chuyện không có đơn giản như thế, hắn đã biết quá nhiều chuyện không nên biết, còn rơi vào cái vòng xoáy ân oán của Diệp Tử Phàm cùng Đan Thiên Thánh Cung Lưu Hạo Nguyên, cái chết đối với lại Lôi Thanh hắn chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Dù thế, có thể sống thêm được một ngày liền sẽ tốt hơn một ngày, cùng lắm sau này có cơ hội hắn liền tự sát liền có thể xong. Hơn nữa trước khi chết hắn còn có thể xem một trận long tranh hổ đấu hết sức hấp dẫn giữa Diệp Tử Phàm cùng Đan Thiên Thánh Cung, đây không phải là hắn mong muốn trong lòng hay sao? Giờ đây hắn muốn xem tôn này họ Diệp ra chiêu gì, cũng như sắp xếp một quân cờ như hắn tại cái vị trí nào. Xẹt, người quả nhiên là người thông minh. Diệp Tử Phàm đưa một chiếc nhẫn chữ vật qua bên tay của Thanh Lôi Thánh Vương, sau đó nhận lại giọt tinh huyết mà y đưa ra, rất là hài lòng gật đầu nói. Người thông minh đúng là người thông minh. Không cần thiết phải nói hay làm những cái hành động thừa thải gì, người đó đều là hiểu đối phương muốn làm cái gì. Diệp Tử Phàm hắn bắt đầu có chút hứng thú với cái này Thanh Lôi Thánh Vương rồi. Gì kia, hạ phẩm thánh tinh, thánh mạch, thánh thai quả thụ, còn, thần giai công, pháp. Thanh Lôi Thánh Vương thấy Diệp Tử Phàm đưa cho mình một cái nhẫn chữ vật, theo quán tính hắn nghĩ đến nhiệm vụ mà Diệp Tử Phàm giao cho hắn có khả năng lớn nằm bên trong nhẫn chữ vật này, thế là hắn đưa thần niệm quét đi vào. Khi nhìn rõ bên trong có chứa những gì kia, hắn là không có còn bình tĩnh như vừa rồi tự động giao ra tinh huyết nữa, thay vào đó là một bộ trợn trừng ánh mắt, miệng mở khá to, nhìn vào hết sức là khoa trương. Không thể trách Lôi Thanh hắn thất thố như hiện tại được, như ai tại hoàn cảnh của hắn, cũng sẽ làm như thế mà thôi, thậm chí còn khoa trương hơn nhiều. Bên trong này nhẫn chữ vật mà Diệp Tử Phàm giao cho hắn, hạ phẩm thánh tinh lên đến mấy trăm tỷ viên, từ thuở bước chân vào tu luyện giới cho đến bây giờ. Chưa có khi nào Lôi Thanh hắn được nhìn đến một lượng thánh tinh lớn đến như thế này. Nhưng là hạ phẩm thánh tinh chất thành núi vô cùng quý giá với lại thánh vương như hắn đây tại bên trong cái nhẫn chữ vật này chỉ là hàng thấp kém nhất, như là thứ bỏ đi mà thôi, thứ đáng giá phải tính đến là hạ phẩm thánh mạch, có những trăm đầu. 100 đầu hạ phẩm thánh mạch, ông trời của ta ơi, đây là số thánh mạch mà hắn chỉ có thể nghe tại những buổi luận đạo của những tôn thánh hoàng cường giả kia mà thôi, còn là thưởng thức hạ phẩm thánh mạch, hắn đây là chưa từng có vinh hạnh đó. Chương 1481, gia nhập Đan Thiên Thánh Cung. Triều Tịch Thánh Cung đúng là có một đầu hạ phẩm thánh mạch thật, nhưng là nó là của riêng Dung Tình Kỳ, tên kia chưa bao giờ san sẻ cho ai, thành ra hắn là không có phần được. Nhưng giờ đây, nhìn bên trong 100 đầu hạ phẩm thánh mạch này, hắn cứ như mình đang nằm mơ một dạng. Như hắn có số thánh mạch này, đột phá thánh hoàng chi cảnh cũng là có thể. Nên nhớ năm xưa hắn đột phá thánh vương chi cảnh, cũng chỉ là dùng hạ phẩm thánh mạch cùng hít nguyên khí trời đất mà thôi. Bên cạnh hạ phẩm thánh mạch kia còn có thánh thai quả, cùng một ít kỳ hoa dị thảo có thể giúp một tu luyện giả cải thiện thể chất từ phàm thể cho đến thánh thể, có những cái thánh dược này, hắn hoàn toàn có thể trở thành một tôn hậu thiên thánh thể giả. Có những tài nguyên này, như không có gì bất ngờ xảy ra, Lôi Thanh hắn tu hành đến thánh hoàng, thậm chí là thánh thể thánh hoàng hậu kỳ là không có vấn đề gì cả. Nhưng những cái hạ phẩm thánh mạch hay thánh dược linh tinh không phải là những thứ quý giá nhất bên trong nhẫn chữ vật mà Diệp Tử Phàm đưa cho hắn. Thứ quý giá nhất chính là một bản công pháp, là phần chung cùng hạ của Thanh Lôi Thánh Quyết, thứ mà mấy tỷ năm nay hắn luôn luôn ngày nhớ đêm mong đều muốn có được. Bấy lâu nay hắn những tưởng chỉ cần gom ba bản Thanh Lôi Thánh Quyết lại với nhau, nó cấp bậc sẽ là thượng phẩm thánh giai công pháp. Nhưng giờ nhìn lại, Lôi Thanh hắn đã nhầm, hợp nhất ba bộ công pháp lại với nhau, nó không phải là thượng phẩm thánh giai công pháp, mà cấp bậc của nó lên đến thần giai công pháp. Thần giai công pháp, loại này công pháo chỉ nghe nói trong truyền thuyết, như tu luyện loại này công pháp có thể đột phá chân thần. Thiên Táng Tiểu Thiên thế giới hiện tại, theo như hắn biết là không có bất kỳ bộ thần giai công pháp nào cả. Đan Thiên Thánh Cung năm xưa đúng là có vài bộ, nhưng kể từ sau thời đại tai kiếp kia, thần giai công pháp cùng tất cả những gì có liên quan đến thần tính, đều là bị thượng giới trên kia phái người xuống tịch thu cả rồi. Hiện tại hắn có thể vỗ ngực cam đoan, tại Thiên Táng Tiểu Thiên thế giới này, bản Thanh Lôi Thánh Quyết của hắn đây chính là một bản thần giai công pháp duy nhất còn sót lại. Cái này dĩ nhiên không có tính đến trong tay của Tôn Diệp Tử Phàm trước mặt hắn đây có còn biển thủ bộ nào nữa hay không. Bệ hạ, cái này, tất cả những tài nguyên bên trong đều là của ngươi, không để cho Thanh Lôi Thánh Vương này nói hết câu, Diệp Tử Phàm gật đầu xác nhận. Đây cũng không phải cho ngươi không? Diệp Tử Phàm nhìn một bộ kích động muốn dập đầu tạ ơn tiếp tục của Thanh Lôi Thánh Vương, lên tiếng nói tiếp. Xin bệ hạ ra lệnh, dù tan xương nát thịt, Lôi Thanh tuyệt đối không chối từ, Thanh Lôi Thánh Vương rất là lớn tiếng cam đoan nói. Thế gian này không có bữa cơm miễn phí, Lôi Thanh hắn là nên biết từ sớm. Nhưng dù biết bên trong bữa cơm kia có chứa kịch độc, Lôi Thanh hắn cũng không có một chút chần chừ ăn vào. Tình cảnh của hắn hiện tại, như người bị đói khát lâu ngày, bỗng nhiên trước mắt có một mâm sơn hào hải vị, dù biết cái kia sơn hào hải vị ăn vào có thể chết ngay, nhưng không có cách nào khác, Lôi Thanh hắn đây đã quá mức đói khát. Chết vì đói cũng là chết, chết no cũng là chết, sao hắn không chọn cái sau kia chứ? Sau khi rời đi khỏi nơi đây, ngươi lập tức sử dụng những thánh dược mà ta ban cho, trở thành một tôn thánh thể giả, dựa vào thánh tinh cùng thánh mạch, nhanh chóng đột phá thánh hoàng cho ta. Diệp Tử Phàm nhìn chằm chằm Lôi Thanh, chăm chú lên tiếng nói. Thanh Lôi Thần Quyết, Diệp Tử Phàm hắn đã nhìn ra, độ phù hợp với lại Lôi Thanh này vô cùng cao. Cái gì phù hợp với mình mới là tốt nhất, đây là những gì năm xưa đại hắc tên kia từng nói với lại Diệp Tử Phàm. Cũng là nhìn tại Lôi Thanh này là người rất là thông minh, nên Diệp Tử Phàm mới đưa cái này Thanh Lôi Thần Quyết cho Lôi Thanh. Có điều hắn đã xóa đi hai chữ chí tôn đằng trước bộ thần quyết kia, không có để cho Lôi Thanh hay bất kỳ người nào biết công pháp mà Lôi Thanh này tu hành cấp bậc là cao nhất, không chỉ là tại cái này tiểu thiên thế giới mà còn là đại thiên thế giới thần giới trên kia. Đồng thời, Diệp Tử Phàm hắn cũng thiết lập một cái cấm chế bên trong thánh hồn của Lôi Thanh này, một khi có người muốn tìm hiểu công pháp mà y tu hành, chỉ có thể nhận thấy được đây là một bản trung phẩm thánh giai công pháp. Đây cũng là Diệp Tử Phàm hắn phòng ngừa bất trắc. Có cái này chí tôn thần giai công pháp cũng như thể chất phù hợp đến thái quá với lại lôi đạo một đường, tài nguyên cũng không hề thiếu, như Diệp Tử Phàm hắn tính không sai, tốc độ tu hành của Lôi Thanh tên này là không có kém cho hắn nhiều ít đâu, giao tên này nhiệm vụ trong thời gian ngắn đột phá thánh hoàng là không có vấn đề gì. Tiếp theo tiểu nhân phải làm thế nào? Xin bệ hạ chỉ thị, Thanh Lôi Thánh Vương cung kính lên tiếng. Trở thành thánh thể giả cũng như tu luyện đến thánh hoàng trong một thời gian ngắn, trước đây với Lôi Thanh hắn chỉ là chuyện hoa trong nước, trăng trong gương. Nhưng giờ đây nó không còn là thực tế xa vời với lại Lôi Thanh hắn nữa. Có những cái này tài nguyên, có cái này thần giai công pháp, đột phá thánh hoàng chỉ là chuyện nhỏ. Nhất là Thanh Lôi Thần Quyết này, có nó trong tay, đừng nói là thánh hoàng, thánh đế cường giả hắn cũng có thể đột phá. Lôi Thanh hắn thiên phú cũng không có hề thấp kém, chỉ vì bị giới hạn bởi tài nguyên cũng như là công pháp tu hành, nên tu hành mấy tỷ năm, hắn cũng chỉ đột phá đến thánh vương trung kỳ, giờ đây trong tay hắn có đầy đủ mọi thứ. Như vẫn còn không thể đột phá cảnh giới nữa mà nói, như thế hắn nên tìm một khối đậu hủ đập đầu vào đó mà chết quách đi cho rồi. Sau khi đột phá thánh hoàng, ngươi lập tức đến Đan Thiên Thánh Cung, dùng bất kỳ biện pháp nào, cũng phải gia nhập được vào tòa này thánh cung cho ta. Theo sau, bệ hạ ngài an tâm, sau khi gia nhập Đan Thiên Thánh Cung, ta sẽ dùng tận thủ đoạn, nhất định sẽ đến Thanh Sơn, làm một cái thủ hạ đắc lực nhất của Lưu Hạo Nguyên, hết sức giám sát hắn, như có tin tức gì, ta sẽ ngay lập tức báo cáo cho ngài. Không chờ Diệp Tử Phàm nói hết, Lôi Thanh liền là ngay lập tức tiếp lời lên tiếng. Chỉ cần nghe huyền âm, hắn đã là biết nhã ý. Diệp Tử Phàm tôn này đưa cho hắn nhiều như thế tài nguyên cũng như tài bồi hắn thành một tuyệt thế cao thủ, mục đích chính là ở tại nơi đây. Giám sát Lưu Hạo Nguyên như có thể thì điều tra xem Đan Thiên Thánh Cung nội tình, đây là ý mà tôn này Thánh Hoàng muốn hắn đi làm. Còn tin tức hội báo về, chắc chắn sẽ có nhiều cái tin tức. Nhưng mà Lôi Thanh hắn biết, thứ mà Diệp Tử Phàm quan tâm nhất, có thể là tin tức liên quan đến Lâm An Nam người con gái kia, y là muốn biết Lưu Hạo Nguyên hiện tại có tin tức gì về Lâm An Nam hay là chưa thôi đây mà. Lôi Thanh hắn biết bây giờ không phải lúc mà mình cần che giấu sự thông tuệ của mình, vào cái thời điểm này, hắn phải là thể hiện ra mình càng thông minh, càng tài giỏi, như thế trong mắt Diệp Tử Phàm, hắn mới có giá trị lớn để lợi dụng, cũng như là có thể tranh thủ một đường sinh cơ. Ân, ta quả nhiên không nhìn nhầm người, người đúng thật là rất thông minh, Diệp Tử Phàm không những không trách, ngược lại còn rất là hài lòng đối với sự nhanh nhạy của Lôi Thanh tên này. Lôi Thanh ý nghĩ trong lòng không hề sai. Diệp Tử Phàm hắn đào tạo ra một cường giả như Lôi Thanh, chính là vì muốn đưa tên này đi vào Thanh Sơn, tại bên cạnh Lưu Hạo Nguyên điều tra xem thê tử Lâm An Nam hắn hiện tại ở nơi nào. Lưu Hạo Nguyên là đã tìm được Lâm An Nam hay là chưa? Còn lại những cái khác vấn đề đối với Diệp Tử Phàm hắn chỉ là dâu ria mà thôi. Vốn chuyện đi đến Đan Thiên Thánh Cung này là thuộc về Diệp Tử Phàm hắn. Nhưng là tình cảnh hiện tại, Đan Thiên Thánh Cung trên kia chưa chắc đã có Lâm An Nam. Không có Lâm An Nam, Diệp Tử Phàm hắn tạm thời không cần thiết mạo hiểm. Để Lôi Thanh này nhập Đan Thiên Thánh Cung, điều tra xem hư thực như thế nào, sau đó Diệp Tử Phàm hắn sẽ tính sau. Ngươi đi đi, như lần này ngươi có thể làm cho ta hài lòng, sau này không chỉ có thể làm thành viên chính thức, mà ta còn cho ngươi một cái kinh hỉ mà ngươi có nằm mơ cũng không thể nghĩ ra đến. Diệp Tử Phàm phất tay lên. Lôi Thanh trước mắt hắn là bị đánh bay không biết bao nhiêu vạn dặm, sau đó hắn là nhàn nhạt lên tiếng. Chương 1482, Thượng Thiên Sư Thánh Cung. Lôi Thanh tên này, có thiên phú, có trí tuệ, có dã tâm, đây là một nhân tài rất là hiếm thấy. Hơn nữa Diệp Tử Phàm hắn đây thật sự là cần đến một cái đại cường giả sau này có thể thay hắn giải quyết rất nhiều vấn đề. Lôi Thanh này chính là người mà hắn nhắm đến, chỉ cần tên này qua được lần này thử thách,